Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2079, đứng đầu chữa bệnh tạp chí học thuộc lòng chế độ ăn kiêng keto. Nhìn cổ giáo sư rời đi, Tô Vân và Trịnh Nhân đi tham gia khoa đi. Tô Vân hỏi, lão bản, người cho dược vật lượng thuốc có phải hay không quá lớn? Khá tốt. Cyclophosphamide trong sách hướng dẫn lượng thuốc là 0,2 gram lần, mỗi ngày hoặc ngày kế một lần, hoặc 0,6 đến 0,8 gram lần, mỗi tuần một lần. Vậy ngươi nói 1 gram trực tiếp đánh vào, ngươi đều không thấy được. Ngươi lúc nói lời này lâm trưởng phòng sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Tô Vân nói, đánh vào chữa trị chỉ như vậy, tính không cho đủ. Có thể bệnh tình còn sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại. Trịnh Nhân nói, đánh vào tính phải có đánh vào lượng phân lượng. Ta đối với phong thấp miễn dịch tiếp xúc thiếu, nhưng vẫn là cảm thấy ngươi phương án trị liệu có vấn đề. Tô Vân nói, lúc này hắn giọng nói chuyện rất ôn hòa, không có trực tiếp oán hận Trịnh Nhân. Đối với mình không biết chỗ, Tô Vân vẫn là tâm lý có hạn. Chỉ bắt sách hướng dẫn làm chứng cớ, rất dễ dàng bị lão bản nhẹ nhõm quăng ra tới 10 thiên 8 thiên cái án đưa tin cho đập chết. Nhưng Trịnh Nhân không nói gì, vậy không tiếp tục thảo luận cái bệnh này ca, chỉ là cười một tiếng, đi bệnh khu đi tới. Lão bản, xác định sao? Tô Vân bỗng nhiên lại hỏi. Xác định, dĩ nhiên xác định. Tô Vân nhún vai. Có lúc thật là rất không thích hắn như thế tự tin. Địt thúi dáng vẻ, nhưng mà gặp phải vấn đề khó khăn thời điểm. Hết lần này tới lần khác lại thích nghe được hắn như thế nói khẳng định pháp. Trịnh Nhân vừa đi, vừa lấy ra điện thoại di động. Ta cái này giúp xong. Ngươi ở đâu? Đối với điện thoại di động nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân không việc gì có khuynh hướng thích, thậm chí có chút kháng cự. Hắn rất ít nói chuyện phiếm, không giống như là Tô Vân, nhưng cùng tiểu y nhân báo cáo mình thường ngày, Trịnh Nhân tương đối hơi thói quen. Nếu như nói hắn điện thoại di động bên trong WeChat chức năng gần một nửa là vì truyền phim cho người bệnh khám bệnh, còn dư lại đều là cho y nhân chuẩn bị. Ta ở cùng Duyệt tỷ, nàng có chút không thoải mái. Ta y nhân trả lời tin tức trở về rất nhanh. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Tô Vân, Thường Duyệt không thoải mái. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến. Ta xem nàng gần đây vậy không bình thường. Tô Vân nói, không phải là chế độ ăn kiêng keto dùm lên tật xấu đi. Có thể, Trịnh Nhân diễn cảm rất nghiêm. Túc, chế độ ăn kiêng keto rất khó kiên trì. Ta cũng không nghĩ tới Thường Duyệt lại kiên trì lâu như vậy. Trước cảm thấy nguyện ý ăn thì ăn, mấy ngày ấy liền chán ghét, sau đó khẳng định sẽ mau lại khôi phục bình thường. Thường Duyệt rất quật cường. Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, đồng ý. Tô Vân giải thích, Thường Duyệt như thế nào? Trịnh Nhân phát một cái WeChat hỏi Tạ Y Nhân, khá tốt, có chút đổ mồ hôi. Ở nằm, Trịnh Nhân đi đi chợt dừng bước, thở dài. Nói, ngươi khuyên nhủ Thường Duyệt đi, ta nói chuyện dễ sai. Tô Vân khinh bỉ nói, ta nếu là nói chuyện dễ sai, ngươi lấy là ta sẽ kiên trì phải đem nàng từ Hải Thành mang đến. Ếch, nơi này còn có câu chuyện. Trịnh Nhân nguyên vốn cho là ở Hải Thành thời điểm Tô Vân và Thường Duyệt liền lưỡng tình tương. Duyệt, mặc dù ngày thường không nhìn ra. Có thể loại chuyện này mà ai có thể nói hay. Hắn đối với những chuyện này không việc gì hiểu. Người ta nguyện ý nói yêu thương. Mình không cần phải đi quản không phải. Có thể nghe Tô Vân cái này trong lời nói có hàm ý nghĩa. Trịnh Nhân tò mò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vậy hàng mặt mù lợi hại. Và ngươi xem người khắp thế giới gạch men không giống nhau. Nàng, không phải mặt manh. Là đặc biệt căn bản không có thẩm mỹ. Tô Vân bắt đầu than khổ. Nghe Tô Vân như thế nói, Trịnh Nhân rõ ràng liền hắn ý thức. Thật muốn không nhịn được mở giễu cợt. thật tốt bị một loại như hoa như ngọc cô gái còn quấn. Như chúng tinh nâng tháng vậy, chẳng lẽ không được sao? Đó là Chu Lập Đào hâm mộ cũng hâm mộ không hết sinh hoạt. Có thể giống như là carbon nước mới là cuộc sống chân lý như nhau. Lấy được cũng sẽ không quý trọng. Tô Vân Hàng này lại đối với không có thẩm mỹ. Không đúng hắn tiến hành màu sắc thường duyệt cảm thấy hứng thú. Người này tiện vẫn là rất không bình thường. Thường nói đúng dịp vợ thường bạn chuyết phu ngủ. Cũng là có đạo lý. Bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề không ở chỗ thường duyệt không có thẩm mỹ cùng với Tô Vân không bình. Thường nhu cầu mà là phải giải quyết thường duyệt chế độ ăn kiêng keto vấn đề. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Ngày thường thường duyệt vậy hàng đối với người bệnh vẻ mặt ôn hòa. Đối với mình nhưng một chút hạ cấp bác sĩ đối với cấp bác sĩ kính sợ cũng không có. Khó trách ban đầu sẽ bị đuổi đi đến phòng y tế đi. Trịnh Nhân cũng không thèm để ý thường duyệt đối với mình thái độ. Có thể đem việc làm xong là được. Nhưng là bây giờ, phải thế nào thuyết phục nàng đâu? Chế độ ăn kiêng keto. Các nàng nói giáp nhũ ngoại khoa đại lộ chính là như thế ăn xong rồi gầy xuống. Trịnh Nhân hỏi, đại lộ trước mập lợi hại. Thường xuyên có thể thấy được hắn trực thời điểm lén lén lút lút đặt cả nhà thùng. Mình núp ở phòng trực bên trong ăn. Tô Vân nói, không tới 1m7, 220 hơn cân. Khó trách quan mạch cũng trận. Thật ăn xong, ta gặp qua. Nhưng mà chế độ ăn kiêng keto tác dụng phụ quá lớn. Nếu là không bệnh, thật lòng không đề nghị dùng. Đại lộ là không có biện pháp. Không như thế ăn thì phải chết. Hắn thời điểm nghiêm trọng nhất. Hạ hoàn stần cũng chỉ có thể đi 100 mét chừng. Tim quan mạch cung cấp máu chỉ có thể giúp đỡ đi 100 mét. Hoạt động tính vẫn là stần sau khi giải phẫu. Cũng coi là rất nặng. Trịnh Nhân đối với đại lộ không quen, chỉ là có ấn tượng mà thôi. Hắn cau mày, suy nghĩ một chút, nói, chế độ ăn kiêng keto ở năm 1920 chừng xuất hiện. Lúc đó là vì chữa trị nhi đồng bệnh động kinh, vậy có một bộ phận người trưởng thành như thế chữa trị. Những thứ khác bỏ mặc, đầu tiên chế độ ăn kiêng keto sẽ thay đổi não điện phát sinh. Ngươi là đây không phải là mù làm sao? Óc bị đường gluco ảnh hưởng lớn nhất. Thấp đường ăn uống đối với khống chế não bộ bệnh biến có hiệu quả nhất định. Nói tới chỗ này, hai người đều thở dài. Ai cũng không biện pháp gì tốt. Thế kỷ trước thập niên 70, nước Mỹ bác sĩ Robert Atkin thoáng sửa đổi. Chế độ ăn kiêng keto lấy Atkin giảm cân pháp là một chủng giảm cân phương pháp ăn uống xuất hiện ở người bình thường bên trong, nhưng nguyên lý vẫn là như vậy. Nếu có thể chịu đựng mà nói, hiệu quả là tốt, nhưng mà óc thiếu đường gluco cung cấp. Rất nhiều chế độ ăn kiêng keto người cũng sẽ cảm thấy đói mơ hồ. Thật ra thì cũng không phải là đói, chỉ là óc bắt đầu phóng thích nguy hiểm tín hiệu. Thân thể thiếu đường gluco thôi. Thật ra thì Trịnh Nhân cũng cho rằng dùng chế độ ăn kiêng keto chữa trị nhi đồng bệnh động kinh vậy. Không có gì lớn kích thước số liệu dạng bàn. Tới chứng minh loại này biện pháp được hữu hiệu. New England Y học tạp chí cũng ở đây năm 2008 có nghiên cứu văn chương biểu thị thấp carbon ăn. Uống là so thấp chi. Địa Trung Hải ăn uống hữu hiệu hơn giảm cân phương pháp. Chuyên nghiệp nhất chữa bệnh tài liệu lịch sử, có tường tận nghiên cứu số liệu, thế nhưng thời điểm còn chỉ là ở bác sĩ nội bộ thảo luận. Nhất định có cho sai trước tiên, dẫu sao chỉ là một chiều quan điểm, không có đại quy mô dạng bản số liệu, sai đã sai lầm rồi. Đỉnh học thêm thuật giới thanh danh bất hảo một ít, nhưng đến bây giờ, đến thế kỷ 21. Chế độ ăn kiêng keto ở trên internet không rực mà đỏ. Nhất là mấy năm gần đây, rất nhiều sôi động áp đề cử chế độ ăn kiêng keto. Có đứng đầu y học tạp chí, chuyên nghiệp tài liệu lịch sử học thuộc lòng. Còn có cái gì tốt hoài nghi sao?